dựa vào gốc cây, lập tức rút thuốc lá ra, nhanh chóng đốt, hít một hơi, cuối cùng mới thở hổn hển, phun thẳng ra, thùng xe có chút dịch chuyển ươm. Đường Khả Hinh vừa cùng Trang Hạo Nhiên tại không gian tĩnh mịch này hôn nồng nhiệt, vừa đỏ mặt tía tai khẽ nâng chân. Để lộ ra một đôi chân thon dài trắng tuyết, Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên vừa kêu xong, cũng đã hôn lên mặt cô, chóp mũi cô, cằm cô, rồi xuống đến cổ cô. Mạnh tay giữ lấy bầu ngực đầy đặn của cô, xoa nắn, hưởng thụ sự co giãn này, mang đến cho đầu ngón tay mình thật nhiều khoái cảm, a. Đường Khả Hinh ngửa đầu thở dốc rên nhẹ, đừng sợ kêu lên đi, Trang Hạo Nhiên vừa nói xong, cũng đã mút mạnh cổ cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Tay đã cởi bỏ nút áo trước ngực cô, cách chiếc áo lót kia, xoa mạnh lên ngực cô, khiến cho bộ ngực sữa, mang theo tia sáng mê người, nở rộ, a. Đường Khả Hinh lại khó khăn chịu đựng kích tình nhấc chân, kêu nhỏ lên tiếng, Trang Hạo Nhiên hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Tay đã dọc theo chân trắng tuyết thò vào bên trong chiếc váy dài xẻ tà, vuốt ve giữa hai chân cô, phát hiện chỗ kia có chút ẩm ướt. Anh lại ái muội bộc lộ ý cười, ngẩng đầu, ôn nhu nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của anh, liền vươn tay, e thẹn vỗ nhẹ bờ vai anh. Một trận tiếng thở dốc hòa cùng tiếng cười đầy cưng chiều, Trang Hạo Nhiên lại sủng ái cúi xuống, mút nhẹ đôi môi cô. Ngón tay lại tại nơi sâu thẳm giữa hai chân, nhẹ trượt vào, đừng như vậy, Đường Khả Hinh nói xong, cơ thể đã bị chút kích tình kia thay thế. Ngửa đầu thở dốc ươm, Trang Hạo Nhiên cũng cao trào cực điểm, lúc hôn lên cánh môi cô, ngón tay lại ra vào, hưởng thụ chút ấm áp kia. Mang cho mình khoái cảm ươm, Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh vừa vòng tay ôm cổ anh, vừa bị động tác ra vào này, làm cho say mê kích thích. Thùng xe bắt đầu dập dờn, gọi tên anh, người đàn ông này vừa hôn, vừa khẩn cầu, Đường Khả Hinh cảm giác giữa hai chân bỗng nhiên va chạm mạnh. Ngón tay cũng có lực hơn, mặt cô xôn xao đỏ, kêu nhỏ, Hạo Nhiên, bảo bối của anh, thật nghe lời, Trang Hạo Nhiên nói xong, vui vẻ vì cô. Mang theo từng trận ra vào, thùng xe, lại theo cơn gió nhẹ ngọt ngào kia kịch liệt lay động, cách Trương.